Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần 2 của câu chuyện Trò chơi kẻ nhắc tuồng của tác giả Donato Carissi. Phần 4. Cô đã nhầm về Greg Anderson. Khi Enigma đến trang trại, anh ta đã bước ra khỏi ngôi nhà để nói chuyện với hắn. Về điều gì? Anh ta đã biết ý đồ của hắn và muốn ngăn hắn lại ư? Thấy con vợ anh ta, Frida, có biết người kia là ai không? Chưa thể xác định được nếu chỉ dựa trên những gì chị ta nói với cảnh sát. Lúc đó trời tối, điện đóm không có, mưa thì nặng hạt, và gã xăm trổ đứng cách nhà một khoảng xa. Trực giác mách bảo với Mila rằng Frida không biết gì cả. Ngược lại, ra sợ Enigma. Chính vì thế nên anh ta đã đưa cả nhà rời khỏi thành phố. Từ bỏ công việc có thu nhập cao và cuộc sống tiện nghi, những người khác nhìn vào đó chỉ thấy một lựa chọn khó hiểu. Còn cô thì nhận ra bằng chứng của một cuộc chạy trốn. Câu chuyện của gia đình Anderson có một sự tương đồng đáng sợ với gia đình cô. Với lựa chọn của cô, Mila không thích điều này. Dĩ nhiên, cô không mong chờ các đồng nghiệp cũ có cùng quan điểm với mình. Trong lúc đứng suy nghĩ ngoài hành lang, cô nghe thấy tiếng trò chuyện sôi nổi vọng ra từ sau cánh cửa đóng của văn phòng Zolana Sutton. Thẩm phán Corradini, Power và Didac Roy đang tranh luận về việc có nên chấp nhận giả thuyết của Mila đưa ra hay không. Điều đó đồng nghĩa với chấp nhận rằng vụ thảm sát có động cơ, trong khi bọn họ có thể dễ dàng gán nó cho suy nghĩ bệnh hoạn của một con quái vật và không cần đào sâu thêm. Nhưng hình xăm trên cổ tay của Greg Anderson đã làm vụ việc trở nên phức tạp. Cánh cửa văn phòng bật mở. Corradini hất hàm ra hiệu cho Mila bước vào. Tất cả mọi người đều có vẻ bực bội. Dọn nhà ra cách thành phố 15 cây số không thể coi là một sự trốn chạy. Zolana Sutton lập tức phản bác. Nếu gia đình của Anderson từ bỏ hết tất cả để ra nước ngoài thì tôi còn tin được. Tôi nghĩ vấn đề ở đây không phải là khoảng cách mà là sự từ bỏ công nghệ. Mila khăng khăng, dù lập luật trong đầu của cô còn khá mơ hồ. Enigma còn sống giữa đống xác máy tính, còn gia đình của Anderson nghỉ chơi với đồ công nghệ. Như vậy không phải là một sự liên quan hay sao? Đó chỉ là phỏng đoán. Corradini nói, một sự phỏng đoán nhiều rủi ro. Để củng cố được giả thuyết như thế, chúng ta cần phải có bằng chứng cụ thể. Didac Roy xen vào. Hình xăm trên cổ tay của Greg Anderson không phải là bằng chứng sao? Ảnh chụp không được rõ, Bauer đáp. Chúng ta có thể đi sai đường. Cá nhân tôi không nhìn ra con số mà chỉ thấy một vết mực. Mila bàng hoàng. Tôi được triệu tập đến đây với một mục đích rõ ràng, cô nhắc lại. Không phải các anh gọi tôi đến, mà chính là kẻ đang ngồi trong phòng giam kia. Làm thế nào họ lại không hiểu được một chi tiết đơn giản đến thế kìa chứ? Tôi có thể là lời giải bí ẩn này, mọi người không tin sao? Không ai trả lời, dấu hiệu tốt. Tôi không quen biết gã thăm trổ là một chuyện, nhưng tôi có thể đã biết một điều gì đó dù chưa nhận ra. Mila nói tiếp. Dù sao Enigma cũng cho ta thấy hắn đã biết rõ tôi. Zolana Sutton có vẻ chưa thông. Mila không dám chắc có ai trong phòng sẵn sàng đặt niềm tin vào cô hay không. Nửa tiếng nữa sẽ có một chuyến tàu. Tôi có thể rời khỏi đây để quay về nhà ngay bây giờ. Tùy chị quyết định. Thẩm phán ngẫm nghĩ trong giây lát rồi nói với Corradina. Anh thấy sao? Ông ta nhún vai. Thôi được. Zolana Sutton chốt hạ. Chúng ta hãy đưa Vavette đi gặp nghi phạm. Không ai đề xuất cuộc gặp này. Ngược lại, thẩm phán đã bác bỏ khả năng đó khi đến nhà của Mila thuyết phục cô giúp đỡ cuộc điều tra. Mila cũng không hề có ý định gặp gỡ mặt đối mặt với Enigma. Cô cảm thấy tiếc vì đã chấp nhận nghe báo cáo tiến trình điều tra. Nhưng những ý kiến của cô đã tạo ra hàng loạt điểm nghi vấn. Cách duy nhất để làm rõ chúng là cho cô đối diện với kẻ đã lôi cô vào vụ việc. Cô không thể rút lui. Nhà tù siêu an ninh nằm cách trụ sở cảnh sát ba khối nhà. Đó là một tòa nhà cao tầng bằng bê tông cốt thép, hơi giống với một ngọn tháp rỗng. Mặc dù lừng lững vươn cao, mọi người vẫn gọi nó là cái hố, bởi vì những kẻ rơi vào trong đó sẽ không bao giờ thoát ra được. Mặt ngoài của tòa nhà không có bất kỳ lỗ mở nào. Cửa sổ của các buồng giam được trổ vào sân trong. Ánh nắng mặt trời chỉ lọt vào lòng giếng hẹp đó vài phút mỗi ngày. Lúc giữa trưa, điều này càng làm tăng thêm cảm giác bị chôn sống của các phạm nhân. Đó cũng là thời điểm Bauer và Didac Roy lái xe đưa Mila đến nhà tù. nơi đã có một số phóng viên đặc phái cắm chốt sẵn ở trước. Họ được kết nối thường trực với đài truyền hình và các trang báo mạng. Họ ở đó vì phạm nhân mới nhất, Mila nghĩ thầm trong khi quan sát qua kính cửa xe. Lễ hội chỉ mới bắt đầu và Enigma là khách mời danh dự. Trong khi chiếc xe chạy tới cánh cổng đầu tiên của ba lớp cổng thép, chắn ngang lối vào duy nhất, Mila ngước mắt lên nhìn tảng bê tông nguyên khói xám xịt nuốt chửng mặt trời ngay lúc đứng bóng. Cô tự hỏi các phạm nhân có cảm thấy điều gì khi bước qua ngưỡng cửa này lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, biết rằng họ sẽ không bao giờ quay ngược trở ra. Họ dừng xe trong bãi đổ, chiếc xe lập tức bị khám xét bởi các nhân viên nhà tù. Mặc dù là phương tiện của cảnh sát, quy trình khám xét vẫn phải được tiến hành nhằm loại trừ trường hợp chất nổ được cài vào xe mà cả hành khách lẫn tài xế đều không biết. Trong số các tù nhân có nhiều tên mafia sừng sỏ và những kẻ khủng bố mà ai đó ở bên ngoài chỉ muốn trừ khử trước khi chúng kịp ăn năn sám hối trong quá trình tạm giữ. Chào mừng đến với cái hố, chị Wavet. Một trong số các nhân viên nhà tù lên tiếng phía sau về lễ tân cực kỳ hiện đại với nhiều màn hình và thiết bị điện tử tinh vi. Tôi là Trung úy Raja Bian, tôi sẽ là người hướng dẫn của chị. Cậu ta đưa cho Mila một cái thẻ có in mã vạch. Chị vui lòng đeo cái này vào cổ và không được tháo ra vì bất cứ lý do gì. Nếu chị làm điều đó, hệ thống camera hồng ngoại sẽ coi chị là kẻ đột nhập và các quản ngục có thể sẽ nổ súng vào chị. Họ được phép làm như vậy. Mila đeo thẻ. Bây giờ mời mọi người cởi bỏ trang phục để chúng tôi lục soát cơ thể. Mila, Bauer và Dilak rồi cùng chịu sự lục soát như nhau, tiến hành bởi năm quản ngục, mỗi người trong một buồng riêng. Hai người phụ nữ đảm trách việc kiểm tra Mila. Cuối cùng, họ đưa cho các vị khách những bộ đồng phục màu xanh dương, tương tự như đồ của tù nhân. Tại đây, mỗi khu trại sẽ có một màu áo tù khác nhau. Mila có cảm giác như đang đi vào một thế giới khác, nơi mọi thứ vận hành theo quy luật riêng và thời gian không có ý nghĩa nào cả. Raja Bian dẫn họ đi qua một loạt những hành lang giống nhau, được chiếu sáng bởi các đèn LED hơi mờ, không khí được đổi mới như hệ thống hút gió. Nói việc nghĩ tới những bức tường dài 3 mét bao quanh mình là cũng đủ khiến Mila cảm thấy ngột ngạt. Cô hít thở thật sâu, nghĩ tới ánh nắng trên mặt hồ, những cơn gió len qua hai cây đoạn trước nhà và đẩy lùi cảm giác khó chịu dù chỉ là tạm thời. Họ đi đến một thang máy. Chị đã đến đây bao giờ chưa, chị Vauet? Raja Bian hỏi sau khi bấm nút gờ thang. Tôi biết chị từng là cảnh sát, chị mới nghỉ gần đây. Tôi nghĩ là chưa. Vauet trước đây làm việc ở Minh Phủ, Power đáp thay cô với một nụ cười khẩy. Vậy để tôi giải thích với chị một vài thứ, viên quản ngục nói tiếp. Cái hố có 23 tầng cả thảy, 5 tầng đầu tiên được dành cho các phòng làm việc, kho và khu vực kỹ thuật. Kể từ tầng 6 trở đi sẽ là các trại tù, được phân biệt nhờ vào màu sắc. Phạm nhân được phân bố tùy theo tội danh. Những tầng dưới thấp dành cho phạm nhân cổ cồn trắng, tù nhân chính trị hoặc những kẻ giết người không thường xuyên. Càng lên cao thì đám phạm nhân càng nguy hiểm và an ninh càng nghiêm ngặt. Giống như đi vào hỏa ngục của Dante, Mila nghĩ thầm. Chỉ khác là cái này phát triển theo hướng đi lên. Rốt cuộc thang máy cũng dừng lại. Raja Bian để các vị khách bước vào trước khi nhập hội và dùng một thẻ để mở khóa các nút bấm. Khi nhìn thấy con số báo hiệu tầng mà mình muốn đến, Mila nghĩ tới những điều vừa được cho biết và cảm thấy ruột gan thắt lại. Họ đang đi lên tầng 23. Phải ít nhất 30 giây sau họ mới lên tới nơi. Khoảng thời gian tưởng chừng như dài vô tận. Thế rồi các cánh cửa được tự động mở ra, cho thấy một hành lang màu hồng. Ấn tượng đầu tiên hết sức đặc biệt. Tất cả mọi thứ, từ sàn nhà cho tới những cái bóng đèn gắn trên trần, đều được sơn cùng màu. Theo một số nhà tâm lý học, màu hồng giúp làm dịu sự tức giận, Raja Bian giải thích. Mila nhớ đến một vụ việc từng xảy ra tại một trại giam khác. Hồi những năm 80, các phạm nhân đã gặm thủng lớp thạch cao và tấn công quản ngục. Raja Bian dẫn họ đi về phía các buồng giam. Đây là nơi giam giữ tội phạm tâm thần, cậu ta nói. Những tên giết người hàng loạt, sát nhân liên hoàn, những kẻ cuồng phóng hỏa, bọn ấu dâm. Những thứ tồi tệ nhất mà con người có thể trở thành. Chúng tôi thậm chí còn có một gã ăn thịt người. Đi lắc rồi nói với Mila. Cô sẽ gặp gã xăm trổ trong buồng giam của hắn. Việc dời chỗ hắn có thể gây ra sự kích động, trong khi chúng tôi đang muốn nghiên cứu các phản ứng của hắn một cách tốt nhất. Mila mở miệng định đáp lại, nhưng anh ta không để cô kịp nói. Hai người sẽ được ngăn cách bởi một tấm kính dày 10cm. Nhưng hắn có thể nhìn thấy tôi, đúng không? Đúng, tất nhiên rồi. Ilaroy đáp. Tôi vừa mới nói với cô đấy thôi. Mila thấy hối tiếc vì câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng cô đang khá căng thẳng. Lúc này, họ đã đến trước một cái cánh cửa thép. Cô sẽ một mình đi vào căn phòng bên cạnh buồng giam. Ilaroy nói và tách Mila ra khỏi nhóm người. Sự hiện diện của chúng tôi có thể ức chế hoặc khiến hắn nghi ngờ. Biết đâu hắn sẽ chấp nhận mở miệng với cô. Đồng ý, Mila gật đầu. Chúng tôi sẽ liên tục giám sát qua camera. Tay đặt vụ cam đoan. Anh không cần phải trấn an tôi. Tôi từng trải qua những trò tồi tệ hơn nhiều, Mila nói. Đó là sự thật, nhưng cô cũng nhận ra mình không còn được rèn luyện trong những chuyện như thế này. Tôi biết, Ilaroy đáp, ngầm bày tỏ rằng quá khứ là quá khứ và cô không thể nào tin tưởng vào kinh nghiệm của mình. Nếu cô muốn cắt ngang cuộc gặp, hãy đưa tay vuốt tóc. Trung úy Raja Bian bấm mật mã vào một bảng điều khiển nằm bên cạnh cửa. Một đồng hồ đếm ngược được xuất hiện, lùi dần từ 5 giây về 0 với những tiếng tít tít điện tử. Khi thời gian đã hết, ổ khóa mở ra với một tiếng tách. Sẵn sàng chưa? Ilaroy hỏi Mila. Cô hít vào một hơi sâu rồi thở mạnh ra. Rồi. Qua một chi tiết cuối cùng, Bauer xen vào. Hắn không hề biết cô đến. Anh nhầm, Mila nghĩ thầm. Hắn biết rồi. Cánh cửa mở ra và cô bước vào trong bóng tối. Đối với một kẻ tâm thần, bản thân hắn là một nhà tù. Cô tự nhủ. Bên trong hắn là một con quỷ luôn tìm mọi cách để tháo ra. Những tên sát nhân tàn bạo nhất thường có vẻ ngoài ngoan hiền và tử tế, nhưng sự hung bạo của chúng có thể bộc lộ bất kỳ lúc nào. Thông qua chuyện đó, con quỷ cho thế giới bên ngoài biết rằng nó đang tồn tại và kiểm soát vật chủ của mình. Cánh cửa bọc thép đóng lại phía sau lưng Mila. Cô đang ở trong một căn buồng nhỏ hẹp được chiếu ánh sáng mờ mờ. Trong lúc mắt của cô làm quen với ánh sáng, một cái vách ngăn từ từ được nâng lên. Phần còn lại của căn phòng ngập trong một thứ ánh sáng trắng lóa. Vách ngăn dần dần phơi bày dáng hình của con người đang đứng bên kia lớp kính bảo vệ, ngay giữa buồng giam của hắn. Enigma đứng yên trong bộ áo liền quần màu hồng, tựa như một diễn viên hài dị hợm. Người hắn chìm trong luồng sáng của ánh nắng mặt trời lọt qua ô cửa sổ, trông hắn như một thiên thần hắc ám. Hai tay của hắn lại chắp lại phía trước cơ thể, những ngón tay đan vào nhau. Hắn nhìn cô chăm chú. Hắn biết. Mila tự nhủ khi nhớ lại câu nói sau cùng của Bauer. Hắn cảm nhận được sự hiện diện của mình. Hắn đang chờ đợi mình. Cô tiến một bước lại gần tấm kính ngăn cách, cho phép gã đàn ông nhận ra mình, nhưng đồng thời cũng để quan sát hắn tốt hơn. Cô có cảm giác như những hình xăm phủ kín phần da thịt ló ra khỏi bộ đồng phục tù nhân, không chỉ có nét vẽ bất động, những con số chuyển động như thể đang bò trên cơ thể hắn. Dĩ nhiên, đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Cô phải cảnh giác để không bị áp đảo. Chỉ có một con người mà thôi, cô tự nhủ. Đây không phải là một con quái vật. Hắn là con người bằng xương bằng thịt. Hắn không phải là bất khả xâm phạm. Hắn cũng có thể bị giết, và hắn cũng có thể bị đau. Tôi đoán ông đã biết tôi là ai, Mila lên tiếng. Gã đàn ông không đáp. Tôi đây, tôi đã đến rồi đây. Không phải đó là điều ông muốn hay sao? Sự im lặng khiến cô trơ trọi. Cô tìm cách khơi mào cuộc đối thoại thông qua việc nghiên cứu nơi nghi phạm đang bị giam cầm. Ngoài chiếc giường bị gắn chặt xuống sàn và một bồn cầu bằng kim loại, buồng giam chẳng có gì. Không có ký hiệu nào trên tường, không có vật dụng cá nhân. Bốn chiếc camera liên tục chỉ vào hắn. Nghi phạm không có cách nào lẩn tránh khỏi sự quan sát của những con mắt điện tử đó. Mila để cho vài giây trôi qua trước khi lên tiếng một lần nữa. Nếu ông đã đổi ý, nếu ông không muốn tôi đến đây, tôi có thể ra về. Đúng lúc đó, gã đàn ông đưa bàn tay phải lên gãi cổ, rồi thái dương. Cử động đó giật cục như thể hắn đang bị chứng co giật cơ. Hãy cho tôi biết về Gra Anderson, cô nói. Tôi đã trông thấy con số được xăm ở cổ tay anh ta. Như vậy tức là hai người quen biết nhau. Không có phản ứng gì. Có thể tôi nhầm, nhưng tôi cảm thấy ông không đến trang trại một cách tình cờ. Theo tôi, ông đã đi đến đó một cách có chủ đích. Ông tìm gì ở đó? Enigma là cử động. Lần này, hắn vuốt lại một nếp vải trên bộ đồng phục ở vị trí gần xương ức, trước khi phủi một hạt bụi tưởng tượng trên vai. Những cử động thoáng qua, nhưng có sự điều khiển giống như bị thôi miên. Tôi tin rằng ông gọi tôi đến đây vì có chuyện cần nói với tôi. Tôi có nhầm không? Có thể ông muốn giải thích với tôi về những gì thực sự xảy ra đêm hôm nọ. Tôi đang tò mò muốn nghe phiên bản của ông. Nghi phạm không tỏ ra quan tâm chút nào tới những điều cô vừa nói. Đôi mắt đen của hắn vẫn chú mục vào cô. Mila cảm giác khó chịu rằng ánh mắt ấy đang tìm một chỗ sơ hở để thâm nhập vào bên trong cô. Tôi không nghĩ cuộc nói chuyện này thành công. Cô cố nói với giọng mỉa mai, dù thật ra đang cảm thấy khó chịu và muốn che giấu. Nếu ông không nói cho tôi biết một điều gì đó, họ sẽ không để tôi qua lại đâu. Ông hiểu mà, có đúng không? Mila không hề có ý định qua lại nơi này. Thêm vài tiếng đồng hồ nữa thôi là cô sẽ bước lên tàu và trở về nhà. Thế nhưng giờ đây, cô biết mọi thứ không còn như trước nữa. Cho dù gã đàn ông này không cách nào có thể ra khỏi nơi đây được, nói việc hắn tồn tại cũng đủ khiến cô lo ngại. Ngươi là ai? Những con số trên cơ thể của ngươi là gì? Tại sao ngươi lại muốn ta đến đây? Mila quyết định rút ngắn quá trình. Cô lục trong túi áo và lấy ra thứ duy nhất được phép mang theo bên người. Bản sao của tấm ảnh chân dung Enigma đã được máy tính xóa hết các hình xăm. Khuôn mặt của một con người bình thường, Mila áp nó lên tấm kính ngăn cách để gã đàn ông có thể quan sát rõ hơn. Đây là điều ông đang muốn thoát khỏi, có đúng không? Cô khiêu khích hắn, bỏ qua sự thận trọng. Có lẽ với dáng vẻ hiện tại của mình, ông muốn dọa cho người khác sợ. Tôi tin rằng ông đã làm Frida Adenson và hai cô con gái của họ sợ. Sợ đến chết khiếp trong lúc đuổi theo trước khi giết họ. Giỏi lắm, ông đã khiến những con quái vật trong cơn ác mộng của họ thành hiện thực. Nhưng tôi xin nói với ông rằng, ông cũng như bao người thôi. Ông chỉ là một gã đàn ông tầm thường, là một việc tàn nhẫn ngu xuẩn và tục tiểu. Thế gian này đầy những kẻ như thế, ông chẳng có gì đặc biệt. Hành động của ông chỉ mang lại lợi lộc cho những người mua quảng cáo giữa bản tin thời sự trên TV. Ông giúp họ bán thêm vài chai nước giặt. Nhưng điều đó không khiến ông thành bất tử. Lúc này mọi người đang bàn tán về ông, nhưng họ sẽ nhanh chóng tìm đến một cái tin sốt dẻo khác. Một bi kịch mới để giải khuây, và ông sẽ rơi vào quên lãng. Ông đã chết rồi, chỉ là chưa nhận ra thôi. Ông sẽ nhận ra điều đó sau vài năm nữa. Khi đã quên mất cách đếm thời gian và hiểu ra tại đây người ta thậm chí không cho phép ông tự tước đoạt mạng sống của mình. Mila đã đặt nghi phạm đối diện trước thực tế tàn nhẫn đó. Gã xăm trổ bỗng phản ứng theo một cách thức mới. Hắn đặt bàn tay phải lên cùi chỏ trái rồi lướt dần dần lên cổ tay. Sau đó hắn chồm người về phía Mila khiến cô lùi lại. Hạ thấp giọng, hắn rít qua kẽ răng. Lisa! Âm thanh đó khiến cô rùng mình kinh hãi. Mila sẽ không bao giờ quên được. Nó sẽ vượt qua những bức tường nhà tù, theo cô đến bên hồ, len lỏi vào những câu chuyện trước lúc đi ngủ mà cô kể cho Alice nghe hàng đêm. Trong khi cô đơ người ra, Enigma trở lại tư thế ban đầu, với hai cánh tay khép lại trong lòng và các ngón tay đan vào nhau. Mặt trời giữa trưa biến mất trong tích tắc. Căn phòng chìm vào tình trạng tranh tối tranh sáng trở lại. Nghi phạm xoay người, quay lưng về phía cô. Cô hiểu, hắn đã kết thúc cuộc nói chuyện. Cô đợi thêm trong giây lát, hy vọng sẽ có một cử động, một sự thay đổi nào đó. Cuối cùng, cô đưa tay lên vuốt tóc. Những người đàn ông đang quan sát từ bên ngoài đã bắt được tín hiệu. Vì vách ngăn bắt đầu hạ xuống phía trước tấm kính. Và 5 giây sau, ổ khóa điện tử trên cánh cửa bọc thép mở ra. Mẹ kiếp, Pavet, lẽ ra cô nên ở lại và dồn ép hắn thêm. Bao ơn nói ngay khi cô bước ra ngưỡng cửa. Mila lướt vào chỗ anh ta và nói với trung úy Razabian. Ở đây có nhà vệ sinh không? Cô đang cảm thấy không khỏe. Cô sắp nôn ọe đến nơi. Có một cái trong buồng của quản ngục. Liên tiếc vì bị phớt lờ, Bauer bước tới trước chắn trước mặt cô. Chúng ta chỉ thu được một từ vô nghĩa. Liska, xương cá, thật là vớ vẩn. Tôi biết ngay từ đầu bọn tôi không nên gọi cô đến. Cần cái quái gì một cựu nhân viên minh phủ kia chứ. Đi lắc rồi, cố gắng can ngăn Bauer. Bỏ đi, không phải lỗi của cô ấy. Chúng ta sẽ tìm một đầu mối khác. Mila cố nén cảm giác buồn nôn, quay lại và đối mặt với Bauer. Tôi nghĩ rằng hắn đã nói với tôi mọi thứ. Cô đang lảm nhảm cái quái gì vậy, Pavet? Những cử động giật cục đó, hắn gãi cổ rồi đến thái dương. Sau đó bằng lòng bàn tay, hắn vuốt một nếp gấp trên bộ đồng phục ở độ cao ngang xương ức. và giả vờ phủi lớp bụi bám trên vai trái. Cuối cùng trước khi xoay người, hắn chạm vào khuỷu tay và cổ tay cũng ở bên trái. Bauer ngớ ra, nhưng Dilacroix thì đã hiểu. Chúng ta hãy xem lại đoạn băng và tìm các con số tương ứng với những vị trí trên cơ thể được hắn chỉ ra. Có lẽ gã khốn này đã gửi chúng ta một thông điệp. Phần 5. Họ quay về trụ sở cảnh sát để phân tích đoạn phim quay được. Không mấy khó khăn, họ nhanh chóng tìm ra những con số mà nghi phạm đã kín đáo chỉ ra cho Mila. Tổng cộng 6 số cả thảy. Chẳng có mối liên hệ rõ rệt nào, một dãy số ngẫu nhiên. Ngoài ra, từ Liska mà hắn nói cũng không gợi lên điều gì. Zona Sutton bèn giao bài toán hóc búa cho chuyên gia giải mã, giỏi nhất của khu vực này. Họ gọi anh ta là Sua vì anh chàng đam mê lướt sóng ở ngoài đời lẫn trên mạng. Đó là một thanh niên lực lưỡng, giống như bị lắp nhầm. Sua chuyên mặc quần áo sót kaki, túi hộp và áo sơ mi hoa hòe, kể cả vào mùa đông. Trong lĩnh vực của mình, anh không có đối thủ. Phòng làm việc của Sút nằm ở dưới tầng hầm trụ sở, nơi duy nhất không có hệ thống sưởi. Trông nó giống như phòng làm việc của một công chức. Trong phòng có một chiếc máy tính được cài các phần mềm giải mã tân tiến, sách vở chất chồng khắp nơi, cùng với nhiều tấm ván trượt, các lọ thuốc tăng cơ và hàng đống bụi bặm. Trên bốn bức tường có dán nhiều tấm áp phích các bãi biển nước ngoài xa lạ. Có bốn chiếc bàn làm việc thì ăn mình gánh trọng lượng của các chồng tài liệu. Tuy vậy, Sút tỏ ra thoải mái trong sự bề bộn đó. Chuyên môn của anh là giải những mật mã ngày càng phức tạp mà bọn tội phạm có tổ chức sử dụng trong những phi vụ lừa đảo tài chính của mình. Tuy vậy, vài năm trước, Mila cũng đã được chứng kiến anh trổ tài trong vụ người chơi ô chữ. Một tên giết người hàng loạt để lại những ô chữ khác nhau trên tất cả các hiện trường án mạng. Nhờ vào những thông tin trong đó, Su đã liên tưởng thành công âm mưu kế tiếp của kẻ sát nhân và cho phép cảnh sát tóm cổ hắn trước khi hắn ra tay một lần nữa. Sáng thế kỷ, 7 năm bội thu tại đất nước Ai Cập chấm dứt. Suốt đọc trước khi nhìn thấy các vị khách. Câu này có khiến mọi người nghĩ tới điều gì đó không? Không ai trả lời. Tin mừng theo Thánh Matthew. Vì cái ác lan tràn, nên tình thương của đa số con người sẽ nguội lạnh đi. Đi lắc rồi trích dẫn. Mila và Bảo Ơ lắc đầu. Những lời đó cũng chẳng gợi lên được gì đối với Joanna Sutton. Corradini cũng đứng tách ra một chỗ riêng biệt để hút thuốc lá điện tử, nhưng vẫn theo dõi cuộc thảo luận lúc này đã kéo dài được khoảng 1 tiếng rưỡi. Họ đã thử hàng chục tổ hợp nhưng chỉ hoài công. Dù vậy, khả năng những con số có liên quan tới các câu kinh thánh cũng khá hợp lý. Trong số hàng loạt những tên sát nhân bệnh hoạn, truyền giáo đang bao gồm những kẻ tự cảm thấy mình có sứ mạng phải thanh lọc các tội lỗi cho con người và xuống tay với bất kỳ ai xấu xa trong mắt chúng. Thường thì chúng sẽ chọn nạn nhân trong số gái mại dâm hoặc người đồng tính và để lại trích dẫn từ các sách thánh. Có lẽ chúng ta phải thay đổi cách tiếp cận, Mila đề xuất. Nghi phạm của chúng ta có vẻ không phải là một người thuyết giáo. Ai mà biết được, Bauer nói. Biết đâu hung thủ sống giữa đống máy tính vì hắn là một thằng điên, một kẻ cuồng công nghệ, vì hắn muốn trừng phạt gia đình Anderson vì đã từ bỏ sự tiến bộ. Mila kinh ngạc nhận ra mọi người trong phòng vẫn còn xem Enigma như một bệnh nhân tâm thần. Theo cô, bất chấp những điểm kỳ quặc, kẻ sát hại gia đình Anderson có chỉ số thông minh vượt trội và hoàn toàn không hành động theo bản năng. Hắn có một ý đồ cụ thể trong đầu. Tôi vẫn nghĩ chìa khóa cho tất cả nằm ở chữ Liska. Zona Sutton băn khoăn. Nếu chúng ta làm sáng tỏ vai trò của nó giữa các con số, chúng ta sẽ có lời giải. Chúng tôi đã thử rồi, Sút đáp. Máy tính không tìm thấy mối liên hệ nào giữa hai thứ. Đôi khi máy tính cũng có thể sai, Power vặt lại. Máy của tôi thì không. Sút tiến lại gần tấm bảng đang viết nháp và nhìn nó như ngày dài. Đôi vai nặng trĩu vì khó cơ bắp, hai cánh tay lực lưỡng buông thõng bên hông. Được rồi, xét cho cùng chúng ta chỉ mới bắt đầu, vẫn còn cả đoạn đường dài cần đi. Sút vừa nói, vừa dùng bàn tay xót cực lực những gì đã viết. Mila nhận ra anh muốn tránh nghĩ lại. Hãy quên đi kinh thánh và giả định rằng hung thủ của chúng ta thông minh hơn, Sút nói và rút từ trong túi quần ra những thứ cần thiết để quấn một điếu cần. Zona Sutton lắc đầu, đưa mắt nhìn sang những người khác, hy vọng họ cũng sẽ chia sẻ sự ngạc nhiên với mình nhưng không ai phản ứng. Có thể hắn sử dụng một ngôn ngữ, một chữ số bí mật. Chuyên gia giải mã đoán trong lúc trải cần sa trên tờ giấy quấn. Có thể hắn là người của quân đội hoặc tình báo xưa. Nếu thế thì chúng ta phải có dấu tay điện tử và ADN của hắn trong kho dữ liệu. Dilacroix phản bác. Thế nếu hắn chỉ là một nhà toán học thì sao? Suýt đề xuất. Quên đi nếu cần. Anh ta băng qua căn phòng để lục lọi đống sách nằm trong cái thùng, vứt ra ngoài những cuốn không cần đến. Tôi nhớ mình từng gặp một hệ thống số phức tạp khá thú vị. Kiểu nào? Corradini hoài nghi hỏi lại. Một con số phức tạp được tạo thành từ một phần thực tế và một phần tưởng tượng. Suýt giải thích như thể đó là điều hiển nhiên. Do vậy nó có thể đại diện bởi một sự kết hợp của cả hai. Nghe nói có vẻ đơn giản nhỉ? Bower dài giọng. Kiểu như khi anh bấm một chuỗi số vào máy tính rồi đọc ngược lại thì một cái gì đó tục tiểu xuất hiện ấy. Suýt nói, nghi phạm của chúng ta rất có thể chỉ muốn chọc tức anh mà thôi. Bower đỏ mặt tía tai, Mila xen vào. Hắn coi thường chúng ta, hắn không tin chúng ta đủ năng lực, nhưng hắn sẽ không sử dụng một mật mã quá phức tạp. Hắn muốn hạ nhục chúng ta, nhưng đồng thời vẫn muốn được hiểu. Nếu không thì những gì hắn làm chả có mục đích gì. Cô ấy nói có lý đấy. Dilacroix hùa vào. Đây chắc chắn là một thứ gì đó đơn giản. Được rồi, Suýt nói. Vậy chúng ta cùng nhau xem lại đoạn băng đi. Anh đi tìm chiếc tivi đang nằm trên cái bàn có bánh xe mà họ đã sử dụng để xem đi xem lại đoạn phim quay cảnh Enigma trong buồng giam. Không quên cầm theo những tấm ảnh chụp các hình xăm. Suýt hy vọng rằng cách phân tích lại một lần nữa họ sẽ nắm bắt được một chi tiết đã bị bỏ qua hoặc đột nhiên sáng ra ý gì đó. Bật đầu lọc DVD lên và đoạn phim xuất hiện trên màn hình TV, không có âm thanh. Đối với Mila, dù đã xem nó nhiều lần, cô vẫn có cảm giác như là phải đối mặt với hắn. Cô chỉ muốn quay mặt đi chỗ khác, nhưng không thể làm thế. Chuyện này rất quan trọng, cô nhủ thầm, cố ép mình phải xem. Enigma đứng ở trung tâm căn phòng, ngập trong buồng sáng với ánh nắng mặt trời giữa trưa, tựa một vầng hào quang huyền bí. Góc quay từ trên xuống càng làm cho mọi thứ trở nên đáng sợ. Những con số trên cơ thể của hắn đi từ 0 đến 99 và có lặp lại. Chuyên gia giải mã nói cho chính mình và cho cả những người khác. Bằng cách phân tích những sự lặp lại này, chúng ta có 4 cụm hay nhóm số. Đó là điều mà Dilacroix đã nói trong cuộc họp buổi sáng và lặp lại cả chục lần kể từ lúc họ giam mình trong căn phòng này. Xương trái, xương phải, hông và chi dưới, ngực và đầu. Suýt xác nhận trong lúc quan sát những tấm ảnh chụp chi tiết các hình xăm. Mila cảm thấy những người khác không tin vào một sự giải mã nhanh chóng. Trong lúc đó, Suýt liệt kê những cử động của Enigma. Hắn gãi cổ, rồi gãi thái dương. Tiếp đó là xương ức, vai trái. Cuối cùng là cùi chỏ và cổ tay trái. Chúng ta có thể xin ý kiến của một chuyên gia bên ngoài. Corradini đề xuất dường như đã hết hy vọng. Chúng ta có thể liên hệ với mật vụ. Suana Sutton im lặng, cân nhắc ý kiến đó. Theo tôi, chúng ta phải thử mọi cách. Corradini nói với thẩm phán. Đúng lúc đó, xuất hướng cái điều khiển vào đầu đọc DVD để cho đoạn phim chạy lại từ đầu. Trong khi những hình ảnh chậm chậm xuất hiện trên màn hình, Mila bỗng nhận thấy một sự thay đổi trong nét mặt của chuyên gia giải mã. Suýt đã bắt được một cái gì đó. Nhìn này! Cuối cùng anh reo lên, hai mắt sáng rỡ. Tất cả mọi người cùng chụm đầu vào cái TV. Cái gì thế? Tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Solana nói. Khoan đã, để tôi cho mọi người xem từ đầu. Suýt cho đoạn phim quay lại từ đầu và phát ở tốc độ nhanh hơn bình thường. Quả thực, mọi người nhận ra một sự thay đổi trong những hình ảnh mà Mila cứ tưởng là khá tĩnh. Cái bóng của Enigma dịch chuyển trên bức tường của phòng giam do sự thay đổi của ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ. Một hiện tượng mà, nếu như chỉ xem ở tốc độ bình thường, người ta rất khó nhận thấy. Không ai hiểu được vì sao chuyện này lại quan trọng. Nhưng có vẻ như Suýt đã nảy ra một ý. Anh ta bật dậy và đi lấy thứ gì đó nằm bên dưới chồng tài liệu trên bàn, rồi quay lại với họ. Suýt trải rộng một tấm bản đồ thành phố trước mặt, rồi tìm kiếm gì đó. Cái hố quay về hướng Tây Bắc. Các ô cửa sổ ở sân trong của tòa nhà chỉ nhận được ánh nắng vào giữa trưa. Suýt, anh có thể giải thích cho chúng tôi nghe chuyện gì đang diễn ra hay không? Dilacroix tỏ ra sốt ruột, không kém những người còn lại. Chỉ có Mila là hiểu ra vấn đề. Biết được vị trí của mặt trời vào thời điểm đó, Enigma đã chỉ ra các con số bằng cách chạm vào ngực và đầu trước, tiếp đó là phần cơ thể bên trái, bắc và đông, giống như một chiếc la bàn sống. Lạy Chúa, những con số này là các tọa độ, Joanna Sutton thốt lên, vĩ độ và kinh độ. Chuyên gia giải mã xác nhận trong lúc chạy vọt về phía một màn hình máy tính. Anh bật một chương trình định vị lên. Tất cả mọi người cùng trụ lại xung quanh Sut. Sự phấn khích dâng cao thấy rõ. Tôi sẽ thử dùng hệ lục thập phân, độ, phút và giây. Sut nhập các con số vào một biểu mẫu, chia thành hai nhóm số, bắc, tiếp đó là đông. Trong chưa đầy một giây, máy tính đã cho ra kết quả. Đây rồi. Chuyên gia giải mã reo lên, mắt không rời màn hình. Nó là nhà máy lọc dầu cũ nằm bên bờ vịnh. Phần 6. Họ tin rằng Enigma chỉ cho họ biết chỗ hắn giấu các thi thể của gia đình Addison. Thế nhưng không ai có thể biết chắc họ sẽ tìm thấy gì. Nói cho cùng, họ vẫn chưa biết vì sao kẻ sát nhân lại quyết định mang theo xác của các nạn nhân sau khi ra tay. Nếu hắn dụ bọn họ vào bẫy thì sao? Jonah Sutton không muốn bất kỳ rủi ro nào. Các lực lượng đặc biệt đã được cử đến để kiểm tra nhà máy lọc dầu trước. Sau khi an toàn được đảm bảo, đồng nghiệp của họ mới vào cuộc. Bauer và Dillard sẽ tham gia nhóm can thiệp để điều phó hoạt động. Trụ sở sôi sục hẳn lên. Tính cả lực lượng thực địa và các nhóm hỗ trợ, hơn 200 đơn vị đã được huy động. Là một thường dân, Mila không được phép tham gia, nhưng cô vẫn chứng kiến toàn bộ quy trình chuẩn bị. Các cảnh sát mặc áo chống đạn, đội mũ bảo hộ và mang theo vũ khí tấn công. Phòng thay đồ không đủ chỗ, khiến họ phải làm điều đó ở khắp mọi nơi, trong nhà vệ sinh, phòng làm việc hoặc ngay trên hành lang. Mọi người kiểm tra trang bị của mình và giúp đỡ nhau cài dây đai của chiếc áo ghi lê sợi kê lắc trong một sự im lặng bức bối. Mila lại được trải nghiệm bầu không khí dồn nén trong sự tĩnh lặng ngay trước lúc cảnh sát lên đường. Trong lòng cô chợt dấy lên một niềm khao khát về khoảng thời gian mình còn ở giữa những gã đàn ông và phụ nữ mặc đồng phục như thế này. Đó là cảm giác được thuộc về một tập thể, giúp họ cùng nhau xua đi nỗi sợ chết. Thẩm phán đi đến chỗ Mila. Tôi có việc này cần nhờ cô. Hiện giờ chúng ta hãy giữ kín chuyện của Enigma và Rack Anderson. Có thể quen biết nhau nhé. Mila rất ngạc nhiên khi nghe thẩm phán dùng từ Enigma. Trong việc chị ta muốn giấu kín mối quan hệ giữa hai người kia thì không. Cô thậm chí còn đang chờ đợi điều đó. Nếu thông tin này rơi vào tai truyền thông, nó sẽ gây bất lợi cho họ. Sự trùng hợp của con số xăm trên cổ tay cô Rack chỉ phủ bóng xuống thảm kịch của gia đình nhà này đã hứng chịu và làm vấy bẩn những ký ức về họ một cách không cần thiết. Cô có nghĩ như vậy không? Mila không muốn thừa nhận, nhưng chị ta nói đúng. Những bí mật của người chết nên ngủ yên cùng họ. Dù sao thì cô nghĩ bụng, chúng ta cũng sẽ không bao giờ biết được Enigma là ai. Hơn nữa, chỉ 2 tiếng đồng hồ nữa thôi, tôi sẽ lên tàu về nhà và quên đi toàn bộ câu chuyện này. Tôi đồng ý, cô đáp. Nói là phải giữ lời đấy. Vâng. Jonah hài lòng ra mặt. Cô có muốn vào trong phòng điều hành hay không? Vẫn còn lại một chút thời gian trước khi 12 tiếng đồng hồ của cô dành cho tôi kết thúc. Chị ta diễu. Mila muốn đáp lại rằng cô sẽ nuốt lời, nhưng đó sẽ là một lời nói dối, nên cô im lặng. Khi bước vào trong phòng, Mila nhìn quanh và nhận ra sự có mặt của thủ trưởng tất cả các bộ phận, cùng với cánh tay phải và trợ lý của họ, bên cạnh một số lượng kha khá viên chức chính quyền. Mọi người sẽ theo dõi chiến dịch thông qua những hình ảnh truyền hình trực tiếp, được ghi nhận bởi hệ thống camera gắn trên mũ của lực lượng tác chiến. Joanna Sutton là người phụ nữ duy nhất từng đạt được cấp bậc cao như vậy trong lực lượng, Mila nghĩ thầm. Cũng dễ hiểu khi chị ta nhất định muốn khoe tính hiệu quả của cảnh sát, và nhất là của phương pháp mang tên mình. Cô ngồi vào một chiếc ghế nhỏ ở cuối phòng, vừa đúng lúc thẩm phán bắt đầu phát biểu. Năm nay chúng ta đã thu được những thành công đáng kể trong cuộc chiến chống lại tội phạm, chị ta vừa nói vừa đưa mắt nhìn những người vẫn còn đứng. Số vụ án mạng đã giảm 87%, hiếp dâm giảm 93%. Nhiều băng nhóm tan rã và trên đường phố đã giảm hẳn các đối tượng nghiện hút buôn bán ma túy. Điều quan trọng nhất đó là sự an toàn của người dân đã được củng cố. Do vậy tôi xin khẳng định rằng những gì đã xảy ra trong mấy tiếng đồng hồ vừa qua có thể được coi là một ngoại lệ. Dù thế nào đi nữa, tôi tin rằng chúng tôi đã và đang kiểm soát tình hình một cách tốt nhất có thể. Hung thủ đã bị bắt, và chúng ta chỉ còn phải làm rõ một vài chi tiết cuối cùng của vụ án. Nếu sớm tìm được thi thể gia đình Anderson như tất cả mọi người đang mong chờ, chúng ta sẽ có thể khép lại cuộc điều tra. Đáng tiếc là chúng ta không thể làm được gì hơn cho họ. Tuy nhiên, khi đứng cầu nguyện bên nấm mộ của họ, chúng ta sẽ có thể long trọng hứa rằng họ không bao giờ bị quên lãng. Sự im lặng tiếp theo trang trọng đến nỗi Mila tưởng đâu một tràng pháo tay sắp vang lên, nhưng nó chỉ bị phá vỡ bởi lời thông báo của Cordelia. Xin chú ý, các lực lượng sắp đến nơi. Mọi người lập tức vào chỗ. Các phương tiện bọc thép và xe cảnh sát mất không đầy 15 phút để băng qua thành phố, tiến đến nhà máy lọc dầu bỏ hoang mà Enigma đã chỉ cho họ. Quả là một cuộc duyệt binh quy mô khiến cả thành phố tạm dừng hoạt động. Các công dân không thể bỏ qua màn biểu dương lực lượng ấy. Họ theo dõi ngay trên đường phố, qua cửa sổ hoặc từ bên trong các cửa hàng cửa hiệu. Vụ việc dĩ nhiên cũng được truyền hình trực tiếp trên TV. Chỉ có một cách để biện minh cho một sự huy động như thế, Mila nghĩ bụng. Dù cho chuyện gì xảy ra tại nhà máy lọc dầu cũ, dù họ có phát hiện được cái gì, đây cũng sẽ là màn kết thúc vụ án. Joanna Sutton sẽ không cho phép người khác chỉ trích những việc cảnh sát làm dưới sự chỉ đạo của chị ta. Enigma đã ngồi tù, mọi người sẽ nhanh chóng quên hắn. Màn trưng trổ kiểu này là để tạo ra một cái kết hoành tráng. Chính vì thế mà thẩm phán không muốn người khác nhắc đến hình xăm trổ trên cánh tay của Ra Anderson. Mila tự nhủ, mặc dù đã hứa giữ im lặng, cô không còn cho rằng đó là một việc làm đúng đắn. Trong lúc đó, các thành viên của lực lượng đặc biệt bắt đầu tập hợp xung quanh nhà máy lọc dầu. Khu vực rộng tương đương 6 sân bóng đá, với một tòa nhà trung tâm và các nhà kho lớn vây quanh, hiện giờ không còn được sử dụng. Trên bến cảng gần đấy, có nhiều bồn kim loại lớn được nối với nhiều đường ống dẫn dầu, trông giống như những gã khổng lồ gỉ sét đang nằm ngủ dọc theo bờ vịnh. Trong số 11 tháp ống khói đồ sộ, chỉ có 7 cái là đứng vững, khoác lên cảnh vật có vẻ là một thánh đường hoang lạnh. Đó là một lãnh thổ không người, được đám vô gia cư và nghiện hút lựa chọn làm bãi đáp. Các quy tắc phản ứng của lực lượng đặc biệt cho phép nổ súng trong tầm ngắm. Do đó, trước cuộc đột kích, họ đã phát một thông điệp bằng loa phóng thanh, kêu gọi những người trong khu vực bước ra ngoài và tự giác đầu hàng. Trong phòng điều hành, thông tin báo về qua kênh liên lạc của radio cho biết 86 người đã bị tạm giữ và sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng. Không có lý do gì để chờ đợi nữa. Đúng 17 giờ, Joanna Sutton phát lệnh bắt đầu chiến dịch. Mila quan sát qua các màn hình, chúng khiến cô có cảm giác như mình đang có mặt tại chỗ. Tiếng rầm rập của những đôi giày đặc chủng dẫm lên mặt sàn gồ ghề hoặc các bậc thang sắt. Tiếng lịch kịch của các khẩu súng và lựu đạn khói va vào áo chống đạn. Tiếng hồng hộc của lũ chó, tiếng thở hừng hực của những người đàn ông đang rần rật adrenaline trong huyết quản. Tín hiệu bị gián đoạn trong giây lát, cùng với giọng cập nhật tình hình của Bauer và Dirac rồi. Chúng ta đã rà soát được khoảng 60% địa bàn, Bauer thông báo sau khi chiến dịch bắt đầu được 20 phút. Các thiết bị dò tìm chưa phát hiện được sự hiện diện nào của C4 hay là bất kỳ loại chất nổ nào. Đó là những chiếc mũi điện tử tối tân có khả năng phát hiện những hóa chất đáng ngờ trong không khí. Mila thấy đây là tin đáng mừng. Cô đang sợ một vụ khủng bố. Cô hình dung một quả bom tự chế từ những thứ mà người ta có thể dễ dàng kiếm được trên mạng, hay thậm chí ngoài siêu thị. Xét cho cùng, Enigma chẳng có gì để mất. Hắn sẽ bị kết án tù đến mãn kiếp và xuống địa ngục. Có giết vài ba cảnh sát cũng vậy thôi. Joanna Sutton không ngồi như những người khác. Như một chỉ huy, chị ta đã cởi chiếc áo khoác ngoài vắt lên lưng ghế và xoắn tay áo sơ mi lụa. Trong lúc đứng theo dõi diễn biến của chiến dịch, hai tay chống hông, Mila nhận ra áp lực khiến thẩm phán cắn môi dưới. Uy tín của chị ta đang được đem ra thử thách. Đội cảnh khuyển chưa đánh hơi được thi thể nào trong khu vực và mọi người cũng không ghi nhận điều gì bất thường. Chúng tôi sẽ tiếp tục, Delacro thông báo. Giọng nói của tay đặc vụ để lộ một chút thất vọng. Corradini tiến đến bên cạnh thẩm phán để nói gì đó vào tai của chị ta. Có lẽ anh ta đã bắt đầu nghĩ đến việc đối phó như thế nào với thất bại. Khoan đã, mẹ kiếp, cái gì thế này? Giọng của Bauer vang lên. Những ánh mắt trong phòng sáng rực lên, tìm kiếm câu trả lời trên màn hình. Joanna Sutton gạt ngang cố vấn ra, gương mặt khắp khởi hy vọng. Qua camera cuối cùng cũng bắt được hình ảnh. Im lặng buốt giá bỗng bao trùm toàn bộ phòng điều hành. Thế này là thế nào? Hắn đang chế nhạo chúng ta. Một viên chức đứng bật dậy. Trên màn hình, đội đặc nhiệm đã tề tụ về một nhà kho lớn, hoàn toàn trống trải. Họ hạ vũ khí nhìn nhau, họ tự hỏi mình vừa tìm thấy gì. Trước mặt họ, trên bức tường rộng hàng chục mét vuông, có một dòng chữ được vẽ bằng sơn xịt đã phai màu theo thời gian. Không nghi ngờ gì nữa, đó là tác phẩm có từ nhiều năm trước của một người vẽ bậy. Dòng chữ chỉ gồm một từ duy nhất, Liska. Phần 7. Tối nay con muốn ăn gì? Con không biết, Alice đáp. Mẹ đang ở trong thành phố, mẹ có thể mua món gì đó mà cả khu nhà mình không có. Chẳng hạn như gì à? Món ấn chay. Món ấn thì con thích. Đã gần 18 giờ và Mila tin chắc rằng, như giao hẹn, mẹ của Jen đã đón Alice ở trường cùng với con mình. Trong vòng nửa tiếng nữa, Simon Berit sẽ ghé qua đón cô để đưa ra ga. Mẹ! Mila ghét gọi như thế, cô tin mình không xứng với nó. Ừ. Con xin mẹ một chuyện được không? Lại trời, đừng khiến con bé nhắc tới bố nó một lần nữa. Ừ, con nói đi. Chúng ta có thể nuôi một con mèo khác được không? Finn bị làm sao à? Mila hốt hoảng hỏi lại. Nó ghét con. Finn không hề ghét con. Với lại chúng ta sẽ đi tìm nó về. Vâng ạ. Vậy mẹ mua cho con một chiếc iPhone nhé. Sinh nhật sắp tới, Jen sẽ được nhận một chiếc iPhone mới. Đời mới nhất đấy. Khả năng chuyển chủ đề của bọn trẻ thật đáng kinh ngạc. Con biết mẹ nghĩ như thế nào rồi đấy, Mila đáp, vẫn chưa hết ngạc nhiên. Hai mẹ con đã đề cập tới chuyện này, nhưng Alice thỉnh thoảng vẫn nhắc lại. Đám bạn cùng lớp của nó, đứa nào cũng có điện thoại thông minh, và con bé cảm thấy khác người. Dù sao thì Mila không tin Alice đã đủ chín chắn để có một chiếc điện thoại iPhone. Cô nghĩ tới gia đình Anderson, nghĩ tới quyết định từ bỏ đồ công nghệ của họ. Chúng ta tưởng mình đã sở hữu chúng, nhưng thật ra chính chúng đã làm chủ chúng ta. Hôm nay mẹ gặp lại bác Simon đấy, cô nói để lái sang chủ đề khác. Cả hít nữa ạ. Mila biết chó là chủ đề khiến con gái cô thích thú. Tất nhiên rồi, chúng ta có thể mời bác đến nhà chơi cuối tuần này, con nghĩ sao? Cô không biết mình đang làm đúng hay sai khi phá vỡ quy tắc không gặp đồng nghiệp cũ, nhưng cô nghĩ Alice cần được giao tiếp với một người đàn ông khi con bé cứ nhắc đến bố suốt như thế, và Simon Berit là người bạn hào hiệp nhất mà cô có. Bác Simon thì được ạ, con gái cô ưng thuận. Nhưng mẹ phải bảo bác ấy dắt con Hiss theo đấy. Ừ, mẹ hứa. Mila trấn an con bé trước khi cúp máy. Cô đang đi trên một hành lang dài vắng vẻ, trái ngược hẳn so với cái khung cảnh nhộn nhịp đầu giờ chiều. Trong không khí phảng phất một thứ mùi nhẹ nhẹ của sự thất bại. Nhiệm vụ của cô đã kết thúc sau 12 tiếng đồng hồ, cô dành cho Joanna Sutton. Thẩm phán đang nhốt mình trong phòng làm việc cùng với nhóm thuộc cấp thân tính của chị để bàn bạc những động thái tiếp theo sau khám phá vụn vặt vừa rồi. Một sự huy động quân số vô tiền khoáng hậu để khám phá một nơi trống rỗng. Dòng chữ trên tường rõ ràng được viết cách đây rất lâu, trở thành một trò đùa không thể chấp nhận nổi. Liska. Trong đầu của Mila vừa vang lên giọng nói rinh rít ghê rợn của gã xăm trổ trong cuộc gặp gỡ giữa họ tại nhà tù. Liska. Khi hắn chồm người về phía cô, tiếng sát tấm kính bảo vệ với ánh mắt xuyên thấu, Mila có cảm giác như lời thì thầm đó có thể phá tan màn trắng mỏng manh giữa họ. Cô xua hình ảnh đó ra khỏi đầu, sợ rằng giọng nói ấy đã truyền thứ gì đó vào trong tâm trí của mình, một con virus âm thanh hoặc một con ký sinh trùng làm tổ giữa những ý nghĩa của cô. Trong lúc ra về, cô đi ngang cánh cửa đang mở của một phòng thí nghiệm. Khoảng 50 kỹ thuật viên đang ngồi phân tích giữa những chiếc máy tính phế thải của Enigma. Một loạt thùng máy tính cũ kỹ nằm ngay ngắn dưới sàn, nơm như hàng mộ bia trong nghĩa trang. Chúng được nối với những sợi dây cáp mới, cho phép họ sục sạo vào những phân mảnh của bộ nhớ, rồi đưa tất cả lên màn hình tinh thể lỏng thế hệ mới nhất. Mỗi kỹ thuật viên làm việc với một chiếc máy. Có thể thấy mọi thứ đều hiện lên trên màn hình: email, văn bản, hình ảnh và những khuôn mặt xa lạ tươi cười. Phong cảnh thiên nhiên, ảnh chụp khi đi du lịch hoặc trong cuộc sống thường ngày, niềm vui và nỗi buồn lẫn lộn với nhau, những lá thư tình, thư công việc, hợp đồng, bảo hiểm, danh sách quà cưới, vé tàu xe, số địa chỉ và danh bạ điện thoại. Những thứ người ta vứt bỏ thật đáng kinh ngạc. Mila quay lại và trông thấy đi lắc rồi. Chúng ta mua một cái máy tính mới, nhồi vào đó tất cả những gì liên quan đến mình. Và khi nó hỏng, chúng ta vứt bỏ nó mà không đếm xỉa gì đến việc ta đã để lại một phần của mình trong đó. Các anh có tìm được thứ gì hay ho chưa? Họ đang xem xét chỗ máy tính đó thì một lần nữa, nhưng có vẻ như chẳng tìm kiếm gì được về Enigma. Trong một thoáng, Mila đã hy vọng họ phát hiện được gì đó hữu ích trong đống rác công nghệ kia. Vậy là cô sắp đi, ta đặc vụ nói. Vâng, cô nhún vai đáp. Có lẽ chúng ta sẽ không biết thêm được gì về vụ này, đi lắc đầu thốt lên với giọng cay đắng. Gã đàn ông xăm trổ sẽ mãi mãi không có tên. Chuyện này diễn ra thường xuyên hơn mọi người vẫn tưởng. Một vụ án mạng, dăm ba manh mối, rồi thời gian xóa nhòa các bằng chứng một cách không thể tránh khỏi. Cảnh sát thường nói rằng nếu lời giải không đến sau tuần lễ đầu tiên của cuộc điều tra thì số phận vụ án coi như đã an bài. Ít nhất thì thủ phạm cũng đã ngồi sau song sắt. Mila cố gắng an ủi tay đặc vụ. Cả hai không nhắc đến các thi thể của gia đình Anderson vì sợ sẽ không bao giờ tìm được họ. Rất vui vì được cộng tác với cô và Vét. Mila tin Delacroix chân thành. Anh ta là người duy nhất trong số các đồng nghiệp cũ không cư xử với cô như người lạ mặt ngày hôm nay. Nhưng lần tới, hãy bật điện thoại di động của cô hoặc tạo cho mình một địa chỉ email. Delacroix trách móc với giọng nửa đùa nửa thật. Hôm qua thẩm phán gần như phát điên vì chúng tôi không thể liên lạc được với cô đấy. Sẽ không có lần sau đâu, Mila trấn an. Và quỷ thà mà bắt Donna Sutton, nếu chị ta muốn nói chuyện với tôi thì chỉ việc quay lại nhà tôi. Đi lắc rồi mỉm cười khoái chí. Trời đang mưa to đấy, anh ta nói trước khi quay vào trong phòng thí nghiệm. Mila ra về. Ở cửa ra vào, cô trả lại tấm thẻ khách mời. Cô đã lại được tự do. Cô băng qua tiền sảnh của tòa nhà, qua cửa kính, cô trông thấy cơn mưa nặng hạt đang trút xuống thành phố. Khi bước ra ngoài, cô lập tức trông thấy chiếc xe hơi Berit chờ sẵn ở góc tường, máy vẫn nổ. Ngày hôm nay của em như thế nào? Anh bạn cũ của Mila cất tiếng hỏi khi cô lên xe. Em chỉ muốn nó mau chóng kết thúc. Cô biết đó là điều Simon muốn nghe. Cơn mưa ào ạt khiến cần gạt nước, không thể làm quan tầm nhìn được. Trong xe khá ấm áp, nhưng bộ lông ướt của con Hiss tỏ ra một thứ mùi hăng hăng pha trộn với mùi nước hoa phụ nữ mà Mila đã ngửi thấy từ sáng, tạo thành một hỗn hợp rất khó ưa. Berit nhập vào dòng lưu thông hỗn loạn của xe cộ tối thứ sáu. Các công sở vừa đóng cửa, người lao động từ khắp nơi vội lái xe về nhà, tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần. Họ đã lôi em vào vụ Enigma đúng không? Giờ thì em có thể kể với anh. Anh càng biết ít thì càng tốt cho anh đấy, Mila cắt ngang trước khi đổi chủ đề. Em đã hứa sẽ đi mua đồ ăn Ấn Độ cho Alice, nhưng cứ cái đà này em sợ sẽ nhỡ tàu mất. Anh chạy nhanh hơn có được không? Phớt lờ yêu cầu của Mila, Berit tiếp tục dồn ép. Âm mưu tinh vi của địch thủ đã khiến chúng ta lãnh trọn cú đá vào bụng, anh nói luôn. Berit có lý. Trong một thoáng, sau vụ các con số tọa độ, Mila đã nghĩ họ đang đương đầu với một đối thủ đầu óc tinh quái. Cô đã quên Enigma chỉ là một tên giết người tàn bạo. Như mọi người, cô khó mà chấp nhận việc tầm thường hóa cái ác. Tôi tự hỏi tại sao người ta luôn coi con quái vật như một kẻ cực kỳ xảo quyệt. Bố của con gái cô, nhà tội phạm học giỏi nhất cô từng biết đã nói như vậy. Có lẽ vì nếu không phải làm thế, chúng ta sẽ tự trách mình quá mức khi không thể bắt được hắn. Khỉ gió, đáng lẽ anh không nên đi vào khu trung tâm, Berit văn tục. Anh tấp xe vào lề đường. Anh làm gì vậy? Mila ngạc nhiên hỏi. Có một nhà hàng Ấn Độ ở gần đây, anh tin chắc họ có bán mang về, anh đáp trước khi bước xuống xe và nháy mắt với Mila. Đâu thể làm cô cháu yêu quý thất vọng đúng không nào? Anh mua món chài nhé, Mila nói với theo trong lúc nhìn bóng anh xài dần dưới làn mưa. Vừa đi vừa nhảy tránh những vũng nước, đôi vai trùng xuống như thể bị cơn mưa đè nặng. Còn lại một mình, cô bật đèn hậu để cảnh báo cho những chiếc xe hơi đi phía sau. Hiss đang nằm ngủ trên băng ghế sau và ngáy khe khẽ. Nhịp thở của con chó cùng với tiếng tít tít đều đặn của đèn báo và tiếng những hạt mưa va vào mui xe khiến tâm trí của cô dịu lại. Nhờ vậy, rốt cuộc cô cũng có thể tĩnh tâm suy nghĩ. Cô mặc kệ những thứ xung quanh mình để chìm đắm vào luồng suy tưởng trong đầu. Vụ án Anderson rất rối rắm phức tạp. Mọi dữ liệu họ có, các yếu tố, bằng chứng hay manh mối đều mâu thuẫn với nhau. Họ không có cách nào nhìn ra được bản vẽ phía sau vụ thảm sát. Có sự hỗn loạn. Nhưng những con số là tượng trưng cho trật tự của sự chính xác, nề nếp, cô tự nhủ. Chủ nhân của những con số không thể ra tay chỉ dựa vào bản năng giết chóc, sự trùng hợp hoặc định mệnh. Hắn không thích sự hỗn loạn, nếu không thì hắn đã không xăm số trên người như thế. Vậy bản vẽ nằm ở đâu? Dù không muốn, Mila đang làm điều mà từ lâu cô không làm, ghép các thông tin mình có để tìm được sự đối xứng. Cô thoát ra khỏi trạng thái đờ đẫn để tìm thứ gì đó ghi chép. Sau khi cô nhìn quanh quất, cô mở hộp găng tay, tin chắc rằng Berit cất sổ và bút trong đó như một cảnh sát mẫn cán. Và đúng như vậy, Mila lật sổ tìm trang giấy trắng đầu tiên. Cô lập một danh sách: máu, các thi thể. Họ đã biết có một cuộc thảm sát nhưng không biết các nạn nhân đang ở đâu. Như vậy họ không biết một phần của câu chuyện. Nhưng tại sao thủ phạm lại giấu các thi thể đi, khi mà đằng nào các vết máu khắp nhà cũng cho thấy một tội ác đã xảy ra? Có lẽ tên sát nhân cố gắng chối bỏ tội ác tài đình mà hắn đã gây ra. Thật vậy, có khá nhiều kẻ tâm thần sau khi giết chóc đã bị mặc cảm tội lỗi, hoặc hành động đem các thi thể đi có một ý nghĩa quan trọng đối với hắn. Thái độ của Enigma cho phép nghiêng về khả năng thứ hai: nước mắt thiên thần. Từ máu của nạn nhân sang đến máu của Enigma, nơi họ tìm thấy dấu vết của loại ma túy tổng hợp, một chất gây ảo giác. Hình xăm, các con số. Các con số được xăm trên khắp cơ thể của Enigma và cổ tay của Rack Addison. Kết luận đầu tiên của họ là hai người quen biết nhau. Nhưng những hình xăm số đó phục vụ cho điều gì? Enigma đã dùng chúng để cho chúng ta biết tọa độ của một nơi mà khi cảnh sát tìm đến đã không còn gì khác ngoài một từ vô nghĩa vẽ trên tường: Liska. Như vậy là sao? Nó thực sự có một ý nghĩa hay chỉ là trò đùa cợt? Enigma đã nói ra từ đó khi hai người đối mặt nhau tại cái hố và khiến Mila rất lo ngại, sợ hãi. Rack Addison sợ Enigma, vì thế nên anh ta mới đưa gia đình về sống tại một trang trại. Họ chỉ làm cho mình trở nên không thể bị phát hiện, chứ không phải không thể gặp gỡ. Cũng giống như mình khi dọn về sống bên hồ, từ bỏ công nghệ. Mila không dùng điện thoại di động và máy tính có nối mạng để tránh bị người nào đó từ trong quá khứ tìm cách liên hệ, qua đó khóa chặt khả năng cô thay đổi ý định. Thế nhưng điều đó cũng chẳng ích gì. Zona Sutton đã tìm đến tận nơi. Enigma cũng đã làm như vậy. Hắn đã tìm đến trang trại của gia đình Addison. Mila rùng mình, cô viết thêm vào sổ: máy tính cũ. Gia đình Addison đã từ bỏ công nghệ, Enigma thì sống giữa những chiếc máy tính cũ. Đây là một sự đối xứng, dù cô không tìm được logic của nó. Cô nhấc bút lên khỏi trang giấy. Không có gì mới mẻ, chỉ một bản tóm tắt những gì đã có. Cô bỗng cảm thấy bực bội, xé luôn trang giấy. Cô tức tối vào tròn nó lại. Mình đang làm gì thế? Lẽ ra mình phải mặc kệ, tại sao mình tiếp tục nghĩ về nó? Nhưng lý do đó đã quá hiển nhiên, bởi tên khốn đó đã xăm tên của mình lên người. Việc tên cô được ghi lại bằng thứ mực không thể tẩy được trên da của một con quái vật khiến Mila điên tiết. Chuyện đó không giống như cô bị nhốt cùng hắn trong buồng giam ở cái hố trong suốt phần đời còn lại. Sao mình lại để bị liên lụy? Cô thực sự lo sợ rằng câu chuyện này sẽ trở thành một sự ám ảnh. Khác với những cảnh sát khác, cô không quên được những vụ án mình từng phụ trách. Đó là một vấn đề thực sự, là khuyết điểm lớn nhất khi cô còn làm việc tại Minh Phủ. Những người mất tích theo đuổi cô khắp mọi nơi. Cô tìm kiếm họ nơi những người qua đường trong lúc đi bộ trên phố. Cô không ngừng nghĩ đến một cuộc đời bị gián đoạn của họ và không thể sống trọn vẹn cuộc đời của chính mình. Giờ đây, những bóng ma đó đã quay trở lại. Thế mà cô cứ chắc mẩm rằng đã bỏ lại tất cả bọn họ ở Minh Phủ, trong mê cung của ban tìm kiếm người mất tích cùng với cuộc đời cũ của cô. Mila khựng lại, cô linh cảm một thứ gì đó, một chút gai gai nơi gái. Một ý nghĩa xẹt qua trong đầu cô, quá nhanh khiến cô không thể nắm bắt. Cô vuốt phẳng mảnh giấy vo viên và đọc dòng cuối: máy tính cũ. Cô hình dung lại cảnh tượng đã thấy ngay trước khi rời khỏi trụ sở cảnh sát. Các kỹ thuật viên công nghệ thông tin tìm cách trích xuất dữ liệu từ bộ nhớ của những chiếc máy vi tính cổ lỗ được Enigma nhặt nhạnh về hang ổ của mình. Những thứ người ta vứt bỏ thật đáng kinh ngạc, Delacroix đã nói như thế. Mila viết thêm vào danh sách của mình: cuộc đời cũ. Lý do khiến Ra Addison quen biết Enigma nằm trong quá khứ, trong cuộc đời cũ của anh ta. Và người ta chôn giấu sự tồn tại của mình ở đâu? Trong các món đồ công nghệ. Đó chính là chỗ để chúng ta trút mọi thứ. Sẽ rất hữu ích nếu tiến hành tìm kiếm dấu vết của hung thủ trong máy tính hoặc điện thoại di động của gia đình Addison. Nhưng đáng tiếc, chuyện đó đã không thể làm được. họ đã từ bỏ tất cả những thứ đó. Enigma đã xăm tên của mình, cô tự nhủ, hắn biết mình, nhưng mình lại không biết hắn. Thế nếu như sự thật không phải vậy, nếu có một mối liên hệ giữa mình và hắn thì sao? Cách duy nhất để biết được là lục lọi trong quá khứ của chính mình. Cô nói ra thành lời suy nghĩ trong đầu. Anh đã cố gắng nhanh hết sức. Beric xin lỗi trong lúc bước lên xe, người đã ướt đẫm. Anh hãnh diện chìa ra một cái túi có in hình Ranet đeo kính râm. Mila không thể che giấu được vẻ mặt đăm chiêu của mình. Có chuyện gì thế? Beric lo lắng hỏi và nhìn sâu vào trong mắt của Mila. Chúng ta phải đổi hướng thôi, cô thông báo. Câu trả lời đang nằm ở Minh Phủ. Phần 2, mình xin phép được khép lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.